Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 586, thật ánh sáng trắng. Mẹ, Phùng Tuyết im lặng gọi một tiếng, hắn lão mụ lập tức cười nói, ai, nghe được, cho nên, đối với lão mụ cái này tính tình, Phùng Tuyết triệt để lâm vào bị động, bất đắc dĩ nói, đều không phải, đừng làm rộn. Lúc chiều các ngươi lớn tiếng như vậy, ta cách hai cái gian phòng đều nghe thấy. Lúc ấy ta liền cùng ngươi lão ba nói thanh âm này thế nào giống như vậy ngươi. Ngươi lão ba còn nói không thể nào. Ngươi bây giờ dám nói buổi chiều thanh âm kia không phải là ngươi làm ra đến. Lão nương lời nói này quả thực thẳng cầu. Nhưng không cần nói là ôm bắp đùi tâm mọi người đều biết số không áo. Hay là có đánh vào nội bộ, sứ mệnh hàm quang lúc này đều không có nhảy ra thừa nhận. Mang theo áp chế tính chất sự tình cho tới bây giờ đều không có kết quả tốt. Tất cả mọi người hiểu. Phùng Tuyết thở dài, chỉ cái kia bốn cái giả vờ như cái gì cũng không biết bạch trạch. Bất đắc dĩ nói, cùng đi, nha. Nhân hai cái thất vọng âm thanh từ nhị lão trong miệng phát ra. Phùng Tuyết đối với cái này trừ mắt trợn trắng bên ngoài lại không khác sự tình có thể làm. Ngược lại là Phùng mẹ đưa tay đem số không áo hàm quang cùng họa ảnh lôi đến một bên. Bắt đầu hàn huyên, mà Phùng Tuyết chỉ có thể giả vờ như nghe không được cái kia xì xào bàn tán. Sau đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nhìn về phía lão ba. Lại nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đừng đề cập, Phùng cha thở dài. Một bộ mua đồ cổ mua được đầu tuần hàng giả biểu tình nói. Chúng ta không phải là nhận Smith tạp thác Nick đại học mời. Đến bên này phiên dịch Lỗ Tấn tiên sinh bản thảo sao? Đến sau chúng ta phát hiện, cái kia phần bản thảo bên trong nâng lên địa hình. Giống như cũng không là người bán hoa. Ngược lại cùng San Francisco phụ cận hình dạng mặt đất giống nhau đến mấy phần. Sau đó điều tra một cái. Liền phát hiện ở trong đó thôn rất có thể ngay tại thật thảo uy trị phụ cận. Cho nên liền đến ngược dòng tìm hiểu một cái. Nhìn xem nơi này có phải là ánh sáng trắng cố sự phát sinh địa phương. Kết quả điều tra lấy điều tra. Thật thảo uy trị liền biến một cái bộ dáng. Làm sao biến? Phùng Tuyết trực tiếp truy vấn. Phùng cha quay người từ trong bọc móc ra một phần ảnh chụp đóng sách bản thảo. Hẳn là cái kia cái gọi là ánh sáng trắng nguyên bản. Phùng Tuyết nhìn tờ thứ nhất, liền phát hiện cùng hiện tại phiên bản có chỗ khác biệt. Trong sách Trần Sĩ Thành cũng không phải là một cái tham gia huyện thi thư sinh, mà là một cái đến San Francisco kiếm tiền dân đãi vàng. Dựa theo lão ba ở cái này ảnh chụp bên cạnh lưu lại chú giải. Phùng Tuyết hiểu rõ đến, vào niên đại đó, các nơi trên thế giới đều có số lượng không ít dân đãi vàng viễn độ trùng dương đến Kim Sơn kiếm. Tiền, mà trong sách Trần Sĩ Thành hẳn là tới chậm một nhóm kia. Khi đó, lớn mỏ vàng sớm đã có chủ nhân. Coi như đi kiếm tiền, cũng chỉ là lao công mà không cách nào phát tài. Thế là những người này chỉ có thể đi cùng lấy những cái kia tìm mỏ nhỏ quáng chủ thăm dò khả năng. Tồn tại mỏ vàng, mà trong sách khởi đầu. Chính là Trần Sĩ Thành chờ đợi tìm mò kết quả hình tượng. Khi đó đã có cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng khái niệm. Mỗi một cái đường hầm tại chính thức xác minh trước đều biết bán đi một bộ phận cổ phần. Từ đó cầm tới đầy đủ tài chính đến tiến hành khai thác. Một khi mỏ bên trong không có vàng, hoặc là hàm kim lượng nhỏ hơn dự tính, hậu quả có thể nghĩ. Trần Sĩ Thành ở San Francisco làm hơn 20 năm thợ mỏ. Trong lòng cái kia áo gấm về quê mộng tưởng sớm đã làm lạnh. Khi đó hắn chỉ còn lại có kiếm lời một chương vé tàu lá dụng về cội ý niệm. Nhưng lần này tìm mò thất bại, cũng mang ý nghĩa hắn bi nguyện lại một lần nữa rơi vào khoảng không. Trần Sĩ Thành điên dại phía dưới, nhớ tới bản thân tổ tiên lưu lại tìm kim khẩu quyết. Khắp nơi tìm kiếm mỏ vàng, cuối cùng vào thôn phía sau núi, còn lại cố sự. Ngược lại là cùng trên thị trường phát hành phiên bản không sai biệt lắm. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Phùng Tuyết nhìn thấy ở mấy tờ cuối cùng, lão ba bút ký viết một chút phê bình chú giải, mà trong đó nhất làm cho hắn để ý, thì là một nhóm sống chết thời đại khảo chứng Trần Sĩ Thành. Năm 1863 đến năm 1906. 1906. 1906. 1906. Phùng Tuyết con mắt bỗng nhiên mở thật lớn. Từ nhỏ đem lão ba lịch sử tài liệu giảng dạy làm khóa ngoại tài liệu nhìn hắn. Lập tức nghĩ đến một cái đáng sợ sự kiện. Hừ, xem ra tiểu tử ngươi không có phí công đọc những cái kia sách. Không sai, năm 1906 San Francisco động đất, liền phát sinh ở Trần Sĩ Thành sau khi chết không lâu. Phùng cha thở dài, Phùng Tiết trên người lông tơ lập tức đếm ngược. Cũng không phải cảm thấy chuyện này bản thân kinh dị, mà là hắn bỗng nhiên nhớ lại một cái tự mình kinh lịch qua đến ác mộng cái kia hô to tất cả mọi người sẽ chết hàng xóm. Cùng với ở vài ngày sau, phát sinh địa long xoay người, đồng dạng là lên núi, đồng dạng là điên dại, khác nhau chỉ là một cái lần nữa bị phát hiện lúc đã chết rồi, mà đổi thành một cái chỉ ít lưu lại một chút lời nói. Cái này San Francisco phía dưới, chôn lấy cự long, hoặc là dị ma, vu tộc, thậm chí tinh linh. Phùng Tiết trên người dị trạng lập tức gây nên Phùng cha chú ý. Hắn cau mày, đưa tay vuốt vuốt Phùng Tiết tóc nói. Nhìn ngươi bị hù, lông đều nổ, đúng sao? Không phải là, lão ba, lấy các ngươi cũng dám điều tra. Phùng Tiết trừng tròng mắt. Phùng cha lại nói, vì cái gì không dám? Cho dù có cái gì đồ không sạch sẽ, không phải là còn có 4 cái bạch trạch đi theo đó sao? Lão ba ngươi biết bạch trạch? Phùng Tiết cái này càng kinh ngạc, mặc dù trước khi nói liền đoán được lão ba hiểu rõ bạch trạch bất phàm. Thế nhưng luân phiên hào đều rõ ràng biết, cái này có chút vượt qua dự kiến. Mới mẻ, đừng quên ngươi lão ba ta là làm gì? Hiện tại bạch trạch nội bộ tu hành trong điển tịch có không ít đều là ta phiên dịch sửa sang lại. Nói đến tiểu tử ngươi cũng năng lực a. Sớm biết ngươi nhỏ như vậy liền được núi sông kiếm truyền thừa. Năm đó ta liền nên trực tiếp đem ngươi ném trong bộ đội đi. Cũng tỉnh ngươi chạy đến mây tía đi làm kia cái gì ma săn bắn. Phùng cha cái này một lời nói, nhường Phùng Tiết triệt để mộng bức. Hợp lấy chính mình tìm mười mấy năm siêu phàm giả, kết quả tình báo ngay tại nhà mình. Không phải là, mạch suy nghĩ đều để ngươi làm loạn, ngươi còn không nói làm sao biến đây. Phùng Tiết cưỡng ép đem chủ đề túm trở về. Phùng cha cũng là thở dài nói, ngươi quả nhiên không phải là làm nghề này liệu, phía trên này không phải là đều viết rõ ràng sao? Chỗ nào rõ ràng rồi? Ta trừ nhìn ra Trần Sĩ Thành tiến núi dẫn phát San Francisco động đất bên ngoài, cái gì đều không nhìn ra. Phùng Tiết trên trán toát ra rất nhiều cái dấu hỏi. Phùng cha cũng là lắc đầu, một bộ không di chuyển được sắc mặt nói. Nhìn cẩn thận, Trần Sĩ Thành dựa theo tìm kim khẩu quyết, vào núi tìm kim, đến sau bị phát hiện chết ở trong sông. Người thấy thật thả uy trị đầu kia sông ngòi sao? Gặp qua. Ta phía trước đi điều tra phía sau núi bên kia thời điểm, nhìn thấy qua một dòng sông nhỏ, bất quá sông kia chiều sâu, cần phải chìm không chết người a. Phùng Tiết không nói chuyện, đang bồi Phùng mẹ nói chuyện Hàm Quang chợt quay đầu nói. Phùng cha nghe được Hàm Quang mà nói, đem sách mở ra, chỉ vào nào đó một tờ bên trên dán thật thà uy trị địa đồ nói. Không thấy được trong tư liệu thật thà uy trị địa đồ sao? Thật thà uy trị nguyên bản, thế nhưng là không có sông ngòi. Không có sông ngòi. Phùng Tiết lặp lại một lần ba chữ này. Phùng cha gật đầu nói, không có sông ngòi, chỉ ít chúng ta đoàn điều tra tới thời điểm không có sông ngòi, mà lại khi đó thôn dân cũng đều rất bình thường, rất hiếu khách. Thế nhưng là ngay tại hôm trước, chúng ta chuẩn bị đến hậu sơn điều tra một cái thời điểm, chung quanh liền nổi sương mù. Sau đó một con sông bỗng nhiên xuất hiện. Lại sau đó, thôn dân thật giống như trong vòng một đêm biến thành da bọc xương dáng vẻ. Trong thôn đồ ăn cũng đều thành loại kia kỳ quái salad. Hết lần này tới lần khác những thôn dân kia giống như đều không có cảm thấy có cái gì không. Đúng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.